Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 9, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nhìn liền nhận ra được người tới là siêu sao Hoắc Tinh Thần trong giới giải trí. Người này rất có tiếng tăm, anh ta không nể mặt mũi của ai, chẳng những tính tình đường hoàng, tùy ý mà còn làm việc vô cùng tùy hứng. Anh ta vừa tới liền thẳng thắn châm chọc, chèn ép ảnh đế đang nổi. Việc này chỉ có Hoắc Tinh Thần dám làm. Bây giờ, các khách quý trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi, tại sao anh ta lại tới đây? Giang Hựu nhìn thấy Hoắc Tinh Thần đang đi vào, mày anh ta nhăn lại, nhịn không được hỏi. Sao anh lại tới đây? Hắn ta cùng Hoắc Tinh Thần không quen thân, ngày thường cũng không gặp được nhau, sao anh ta vừa tới liền kiếm chuyện với hắn? Hoắc Tinh Thần nghênh ngang đi vào, anh ấy từ trên cao nhìn xuống Giang Hựu. Tổ tiết mục không nói cho anh biết hôm nay sẽ có khách mời đặc biệt đến sao? Giang Hựu, anh ta có nghe nói tới chuyện này, nhưng thật sự không nghĩ đến người đó sẽ là Hoắc Tinh Thần. Những người khác cũng rất bất ngờ, họ hoàn toàn không nghĩ tới khách mời thần bí đó là Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần đã nổi tiếng nhiều năm nhưng từ đó tới nay anh ta chưa từng tham gia bất kỳ game show nào. Chính vì như vậy Giang Hựu mới bất ngờ thốt ra lời như thế. Phần bình luận của chương trình bị nổ tung. Ngỗng tử của ta là khách mời đặc biệt của chương trình. Bé yêu của tôi sao lại tới đây? Không phải từ trước tới giờ bé chưa bao giờ tham gia chương trình giải trí sao? Đây chính là chương trình đầu tiên của con trai tôi. Kích động quá đi, tôi phải kêu gọi các chị em tới xem mới được. Ngỗng tử nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy ảnh đế Giang có điểm là lạ. Đôi bạn thân đang cãi nhau thì liên quan gì đến anh ta? Đúng vậy. Tớ cũng cảm thấy ảnh đế Giang mới là người hùng hổ dọa người, sao có thể đối xử với người đẹp như vậy? Bé yêu nói rất đúng, mama ủng hộ con, ngưỡng tử làm tốt lắm. Phần bình luận bị các fan của Hoắc Tinh Thần bao vây, từ khi anh ấy xuất hiện, số lượng người xem phát sóng trực tiếp tăng vọt, làm cho fan của những người khác và khán giả bình thường đều ngây ngốc. Đối với phong cách lạ lùng của fan Hoắc Tinh Thần, họ lần đầu tiên được trải nghiệm. Fan của Giang Hựu đương nhiên là không để yên, họ lập tức công kích lại. Bất quá sức chiến đấu của fan Hoắc Tinh Thần mạnh mẽ hơn, bởi vì đại đa số là fan tỷ tỷ và fan mama, bọn họ cãi nhau không dùng từ thô tục, đều nói có sách mách có chứng. Khụ khụ, có phải chỉ có tôi là chú ý chuyện Hoắc Tinh Thần vừa tới liền nhắm vào ảnh đế Giang sao? Anh ấy muốn giúp Quý Thanh dưỡng. Không đâu, con trai tôi là Thẳng Nam, 22, miệng độc. Sao hiểu được thương hương tiếc ngọc, 23, đúng vậy, đơn giản chính là anh ấy không thích nhìn ảnh đế Giang khi dễ con gái thôi. Phần bình luận bị fan của Hoắc Tinh Thần làm trạch hướng. Ở một góc phòng dành cho khách quý, đạo diễn kích động xoa tay, mở miệng nói, đúng vậy, Hoắc Tinh Thần chính là khách mời thần bí của chúng ta. Mấy ngày trước, đạo diễn không nghĩ tới việc quản lý của Hoắc Tinh Thần sẽ liên hệ ông, nói vị này chủ động muốn tham gia tiết mục. Tuy rằng theo kế hoạch ban đầu đã đủ 6 người, nhưng đây là Hoắc Tinh Thần, người có số lượng fan hâm mộ khổng lồ nhất, đang nổi nhất hiện nay, có tiếng là Mỹ Nam có miệng lưỡi độc địa nhất, còn là lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, cho nên cần thiết phải thêm người vào. Quả nhiên Hoắc Tinh Thần không làm ông thất vọng, vừa tới liền giằng co với Giang Hựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều làm ông ngoài ý muốn nhất là Quý Thanh Dữ. Chẳng những mạnh mẽ cắt đứt quan hệ với bạn thân, dởm, mà còn gây chuyện với cả ảnh đế đang nổi. Lúc đầu, ông muốn dùng chuyện Hoắc Tinh Thần làm khách mời đặc biệt như một mánh lưới thu hút người xem nhưng Quý Thanh Dữ lại đem lại cho ông niềm vui lớn hơn. Việc này làm ông nhịn không được muốn kêu. 666, 24, tốt nhất là mỗi kỳ đều tranh cãi vài lần, như vậy mới có chuyện để xem và chủ đề để hóng. Ông vui sướng nghĩ thầm trong lòng. Lần này không cần chuẩn bị người để PR cho chương trình, ngay cả hot search cũng không cần mua. Ngay lúc mở màn đã kích thích như thế này, chương trình của bọn họ tự nhiên sẽ tăng nhanh số lượng người xem, không nổi tiếng cũng khó. Hôm nay không chừng chương trình đã có được vài cái hot search. Khi thấy Hoắc Tinh Thần xuất hiện, Nghi Vân Phỉ cực kỳ khiếp sợ. Vào thời gian này ở kiếp trước, anh ta không phải đã rớt xuống nước chết đi rồi hay sao? Bởi vì anh ta chết mà giới giải trí có một hồi gió tanh mưa máu, cho nên cô ta có ấn tượng rất sâu. Nhưng lần này Hoắc Tinh Thần vì cái gì lại không chết? Anh ta còn phát bệnh thần kinh chạy đến tham gia chương trình giải trí. Không biết vì sao, trong lòng cô ta sinh ra một dự cảm không tốt. Trước kia, Từ Lân và Hoắc Tinh Thần từng hợp tác qua vài lần, vì thế anh ta đứng lên, cười nói. Hoan nghênh Tinh Thần tham gia cùng, anh ta vì hòa hoãn xung đột trước đó mà đem chủ đề rời đi. Anh ấy còn cố ý nói giỡn với Hoắc Tinh Thần. Trước kia cậu không tham gia chương trình giải trí, lần này cậu bất ngờ trở thành khách quý đặc biệt. Bọn tôi và tổ tiết mục phải cố gắng cọ nhiệt độ của cậu mới được. Từ Lân có tuổi và kinh nghiệm nhiều nhất ở đây, hiện tại vẫn là danh hài nổi tiếng cho nên anh ta nói ra lời này không làm cho mọi người thấy phản cảm mà còn có thể làm sinh động bầu không khí. Hoắc Tinh Thần đối với bậc tiền bối vẫn tương đối tôn trọng. Có thể nha, tùy ý mọi người và thầy Từ cọ. Anh ấy nhìn về phía Thanh Dữ, không che giấu ánh sáng trong mắt. Tôi tham gia chương trình lần này không phải vì muốn lên TV mà bởi vì muốn gặp ân nhân cứu mạng. Tiếp theo, Hoắc Tinh Thần đi đến trước mặt Thanh Dữ, tháo kính râm xuống. Cô quý, vì rằng cô chỉ thuận tay cứu tôi, nói không cần phải cảm tạ. Anh ấy nói rất chân thành, nhưng tôi tới đây ngoài việc cảm tạ còn muốn làm quen với cô, hy vọng thời gian sau này chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Thanh Dữ thấy Hoắc Tinh Thần đến, không có ngoài ý muốn như những người khác. Mấy hôm trước, tổ tiết mục bất ngờ thông báo sẽ có khách quý thần bí đến, cô liền đoán có thể là anh ta. Cô cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng đưa tay ra nói. Được, hy vọng sau này chúng ta ở chung vui vẻ. Hoắc Tinh Thần lập tức bắt tay cô, quả nhiên tay của cô rất mềm mại. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ bất ngờ việc Hoắc Tinh Thần vì quý Thanh Dữ mà tới. Bất quá việc này rất phù hợp tính tình và tác phong của anh ta. Mấy hôm trước, hot search về việc Hoắc Tinh Thần rơi xuống nước và được cứu, bọn họ đều nhìn thấy. Nhưng thật ra không nghĩ tới người cứu anh ta lại là quý Thanh Dữ. Fan của Hoắc Tinh Thần đều bối rối, nhưng rất nhanh có người dẫn đầu nói lời cảm tạ. Cảm ơn người đẹp Thanh Dữ đã cứu ngỗng tử của tôi. Cảm ơn mỹ nữ Thanh Dữ đã cứu con trai yêu của tôi. Chị vừa đẹp người lại đẹp nết, giống như bé yêu của tôi, đều có tính tình ngay thẳng, tôi thích lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách ngỗng tử vừa tới liền che chở cho ân nhân cứu mạng, làm tốt lắm. Đạo diễn cũng rất bất ngờ, thì ra Hoắc Tinh Thần vì quý Thanh Dữ mà đến. Nhưng không sao, như vậy thì chương trình sẽ được quan tâm hơn, ông rất thích. Ông không muốn mọi người tiếp tục tranh cãi, như thế rất có khả năng không khống chế được, đó mới là xấu hổ. Thế là ông chủ động mở miệng nói, nếu mọi người đã tới đông đủ thì tôi sẽ nói quy tắc chơi của kỳ này. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ chia làm 3 nhóm, 2 nhóm 2 người, 1 nhóm 3 người, tự do gộp nhóm, khi tới địa điểm thì sẽ hoạt động theo nhóm. Đương nhiên, giữa mỗi nhóm sẽ có cạnh tranh và xếp hạng thứ tự. Ông vừa nói xong, Hoắc Tinh Thần liền mở miệng nói. Tôi với Thanh Dữ sẽ thành một nhóm, chỉ hai chúng tôi thôi. Mọi người, tên này quả nhiên vẫn là ngay thẳng và bá đạo như vậy. Những người khác dễ dàng chấp nhận. Chỉ có Nghi Vân Phỉ bấu chặt bàn tay, cô ta muốn phát điên. Quý Thanh Dữ sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của Hoắc Tinh Thần? Chuyện này quá giật gân, Hoắc Tinh Thần đột nhiên tới đây sẽ phá hư kế hoạch của ả là sắp xếp Quý Thanh Dữ và Giang Hữu cùng một nhóm, thật là đáng ghét. 22, Thẳng Nam, là người con trai chỉ bị thu hút bởi người khác giới. Tuy nhiên trong chuyện dùng để chỉ chàng trai không nhạy cảm với cảm xúc con gái, thường bị giận mà không hay biết. 23, Thương Hương Tiếc Ngọc, là yêu chiều, nhường nhịn phụ nữ. 24, 666, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc hay sử dụng cụm số 666 để khen ngợi ai đó. Cách chương.